Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiếp tục bước đi. Này, anh có nghe em nói không đó? Này, Thiệu Doãn à? Đàn Tiểu Phủ trợn mắt, thấy anh không thèm để ý đến cô. Cô trùng cái miệng nhỏ nhắn lên mà kháng nghị. Nhưng người đàn ông kia vẫn không thèm để ý, thậm chí còn đi nhanh hơn. Cô suýt chút nữa thì té ngã, hơn nữa tay bị nắm đau quá. Đàn Tiểu Phủ cũng không vui vẻ. Thiệu Doãn, buông ra. Cô bỏ tay anh ra, nhưng anh không nhìn cô giãy giụa, kéo cô đến trước người, thổ lỗ đè cô lên vách tường phía trước. Đàn Tiểu Phủ nhăn mày nhăn mặt, anh thô bạo làm cô đụng vào tường, lưng truyền đến một trận đau, cô tức giận mà ngẩng đầu. Anh làm cái gì vậy hả? Tôi mới phải hỏi cô là cô muốn làm cái gì đó. Thiệu Doãn chống hai tay vào vách tường mà khóa cô ở giữa, khuôn mặt anh tuấn cúi xuống, châm biếm mà nhìn cô. Nước mắt đưa tình với những người đàn ông khác như thế nào? Cô nghĩ như vậy có thể khiến cho tôi chú ý sao? Cô thiếu đàn ông như vậy sao? Đúng vậy, em thiếu đàn ông. Đàn Tiểu Phủ hất tóc, cặp mắt kiều mị khiêu khích mà liếc anh. Vậy thì sao chứ? Liên quan gì đến anh? Hay là anh đang ghen hả? Ghen ư? Thiệu Doãn kinh thường mà hừ một tiếng. Đàn Tiểu Phủ, cô đừng có mà tự mình đa tình. Cô có cái gì đáng giá để cho tôi ghen ư? Vậy thì anh tức giận cái gì chứ? Cô không vì anh nói mà cảm thấy tức giận, khuôn mặt nhỏ nhắn kề sát anh cần từng tiếng mà khi bạn nói. Vì sao lại kéo em rời đi? Dựa vào cái gì mà dùng loại tư thái cùng với giọng điệu này mà chất vấn em hả? Tôi... Thiệu Doãn bị cô hỏi thì á khẩu không trả lời được, cuối cùng chỉ có thể tức giận mà nhìn cô. Cô dám nói cô không cố ý, khiến cho tôi chú ý tới cô sao? Em có nha. Đàn Tiểu Phủ thành thật thừa nhận, mà cô thừa nhận làm cho anh sửng sốt. Dường như không ngờ cô sẽ trả lời trực tiếp như vậy. Em muốn khiến anh chú ý. Hơn nữa em đã thành công rồi không phải hay sao? Cô vừa cười ngọt ngào lại đắc ý giống như là một ác ma nhỏ. Thiệu Doãn tức giận đến mức cắn răng. Cô nhìn anh, đôi mắt đẹp lộ ra nhiều hoặc. Vậy còn anh, vì sao lại chú ý đến em? Là vì để ý em sao? Vì sao lại tức giận? Là bởi vì ghen tị sao? Đương nhiên là không phải rồi. Anh nhanh chóng cất lời phủ nhận. Vậy thì vì sao anh lại tức giận kéo em rời đi chứ? Cô vẫn tiếp tục ép hỏi. Tôi chỉ là nhìn không được. Thiệu Doãn trừng mắt nhìn cô. Cô thân là con gái lại khuyến khích đàn ông trước mặt công chúng, là có biết xấu hổ hay không hả? Vậy thì anh chỉ cần là đừng nhìn nữa. Nói rồi cô đẩy anh ra. Anh về đi, đừng tới quán bar nữa. Em cũng không muốn làm cho anh cảm thấy chướng mắt đâu. Nói xong cô xoay người định đi tới quán bar. Thiệu Doãn trừng mắt nhìn cô, không cho cô rời đi, lập tức vươn tay bắt lấy cô. Đàn Tiểu Phủ. Làm sao? Đàn Tiểu Phủ ngoái đầu nhìn lại, cũng không bỏ tay anh ra, thậm chí chủ động lại gần anh, nhìn anh gợi lên một chút tươi cười ngọt ngào. Không muốn em đi quán bar sao? Thiệu Doãn không trả lời, chỉ tầm tay cô thật chặt. Sắc mặt của anh trông rất là khó coi. Anh cũng không biết là mình muốn làm gì, chỉ là nhìn cô lại muốn quay về quán bar. Nghĩ đến khả năng cô lại ngả ngớn cười nói với những người đàn ông đó, thậm chí lại còn có thể ngồi lên đùi của Đồ Vô Luân hay là những người đàn ông khác vào hôn môi bọn họ, càng nghĩ anh càng cảm thấy căm tức. Nhìn đến vẻ mặt âm trầm của anh, Đàn Tiểu Phù cười càng ngọt, ngón tay làm nũng vẽ vòng tròn trước ngực của anh. Chỉ cần anh thành thật thừa nhận thì em sẽ liền ngoan ngoãn nghe lời anh nói. Thiệu Doãn mím môi trừng cô, mà cô lại kiều mị nhìn lại, chờ anh mở miệng. Anh biết, nếu anh không làm như cô mong muốn thì cô thật sự sẽ trở lại trong quán bar. Cô gái này không có gì là không làm được, mà anh không muốn như là mong muốn của cô. Dù cô muốn đi quán bar hay không, cùng với người đàn ông khác như thế nào, cũng sẽ không liên quan gì đến anh. Anh căn bản là không muốn để ý đến cô gái này. Anh nói cho chính mình như vậy, đây cũng là nội tâm của anh. Nhưng mà chết tiệt, anh quả thật là không muốn cô trở về quán bar. Khuôn mặt anh Tuấn hung ác nhằm hiểm, anh dãy ruột trong lòng. Cô nhíu mày nhìn anh hỏi lại. Lạnh mặt, Thiệu Doãn không mở miệng nhưng lại cứng ngắc, gật đầu cực kỳ nhẹ. Đàn Tiểu Phủ thiếu chút nữa thì bật cười, nhưng cô cố gắng nhẫn nhịn, biết đây là cực hạn của người đàn ông này. Nếu như làm quá đáng thì anh thật sự sẽ tức giận chạy lấy người mất. Bởi vậy cô có chừng có mực, mềm mại ôm lấy anh mà đem mặt tựa vào trong ngực anh, thuận theo trả lời. Được rồi, vậy thì em nghe lời anh. Lời của cô làm cho sắc mặt khó coi của Thiệu Doãn hơi dịu. Vốn một bụng lửa, cũng vì tư thái ngoan ngoãn của cô mà hơi vơi. Nhưng mà anh vẫn không hé răng, cũng từ chối cô lại gần. Biết người đàn ông này sĩ diện, Đàn Tiểu Phù chủ động ôm lấy tay anh. Thấy anh không từ chối thì kề trộm trong lòng một chút, rồi sau đó ngẩng đầu, giống như là một cô gái nhỏ làm nũng mà xem xét anh. Vậy thì đưa em về nhà có được không? Thiệu Duẫn hơi nhếch môi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net